Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì mong rằng như vậy. Khi mà chúng ta hiểu nhau thì chúng ta mọi thứ sẽ rất là dễ. Nhưng khi không hiểu nhau thì thôi đành tận duyên. Không sao cả. Đó là cái điều mà mình muốn nói. Còn hôm nay cái bạn gì cái hồi nãy inbox chửi rất là đau lòng, nghe nó xót xa lắm. Giọng cổ còn đang khản chết mẹ ra. Không, các bạn nghe các bạn biết hôm nay rất là khản cổ. Khản đặc cổ luôn. Đó. Nhưng vẫn phải cố đọc cho các bạn, bởi vì là nhiều lúc những cái câu nói của các bạn rất đáng yêu, là mình rất là phân vân. Anh ơi, anh không dream, em ngủ làm sao đây? Rất là hạnh phúc khi mình là người được đưa các bạn vào trong giấc ngủ, đúng không? Rất là hạnh phúc. Thế nhưng mà khi mà nghe hồi nãy nghe bạn chửi á, rất là buồn. Anh block rồi Lương Thìn, anh block luôn rồi, anh nghe vậy anh điên quá, anh block luôn. Chửi rất là ghê, thằng chó này, mày chuyện của anh Lục Tinh hay vậy mà ông đọc, thằng chó mày, thằng đầu tôm, không, rồi là mày thiên vị, mày mới vừa rồi mày đọc chuyện của ông Bát Thông mà không đọc chuyện của anh Lục Tinh của tao, thằng chó, mày trả like nát lại đây mày đọc tiếp đi. Ok, câu trả lời của tao chỉ có một: block và cút mẹ mày đi. Đó, đó là cái sự không hiểu nhau. Rất là buồn. Khi không hiểu nhau thì rất là buồn. Bé Liên, chút hỏi hay để mai inbox đi. Anh tế lễ xong là anh phải đi chạy khí dung cái cổ, anh phải chạy qua nhà hàng xóm là bác sĩ tai mũi họng, anh chạy khí dung cái cổ, anh chạy khí dung cổ một chút xíu, tại vì dạo này giọng của anh nó xuống quá, nó nát quá. Sáng mai nghe, sáng mai anh nói chuyện với Liên nghe. Thì rất là buồn. Rất là buồn, thật sự rất là buồn. Trong cuộc sống, ok, nói thêm một cái. Khi mà trong cuộc sống đó, chúng ta có, trong cuộc đời của chúng ta có rất nhiều người đến, rất nhiều người đi. Đó là cái gì? Đó là cái người ta gọi là nhân sinh. Đó là cái gọi là nhân sinh. Thế thì nhân sinh là gì? Nhân sinh là những thứ mà chúng ta trải nghiệm qua, chúng ta dựa trên nó để ngộ ra cái cuộc sống nó như thế nào. Và mỗi một người đi qua chúng ta để lại chúng ta một bài học. Ok, con bé Trúc nó làm bạn với anh Tũng, nó dạy cho anh Tũng một bài học nào đó trong cuộc sống. Con bé Trinh nó làm bạn với anh, nó lại dạy cho anh một điều trong cuộc sống. Bé Liên nó đến với anh, nó lại dạy cho anh một điều khác trong cuộc sống. Ông Quyết cũng dạy cho mình rất là nhiều điều. Đó, các admin, rồi con nhỏ Nhung, nhỏ núi đồi, nó dạy cho anh một điều là núi đồi lồng lộng, đi không bao giờ mỏi. Đó, mỗi một người dạy cho mình một thứ trong cuộc sống. Đó người ta gọi là nhân sinh. Thế nhưng mà có những người đến với chúng ta và dừng lại với ta, nhưng có những người đến với chúng ta dừng lại hết mỏi chân sẽ lại đi. Ví dụ như con bé Trang mông gở to, nó dạy cho anh một điều trong cuộc sống rằng là phụ nữ mông to rất là đẹp. Ví dụ thế. Thì có những người dừng lại ở ngay bên cạnh mình, và có những người dừng lại rồi lại bước đi bởi vì không hợp. Ngày hôm nay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.